Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đùa mệnh, làm sao làm được, ta nào có biết, Trầm Luyện kỳ thực cũng là đầy bụng nghi vấn, chẳng lẽ ta là thiên tài, vỗ vỗ sách, chờ ta trở lại nghiên cứu rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết chỉ có thể như vậy. Vương Phú Quý nhìn trong tay thiết bị cổ. Trong mắt lóe lên mong đợi ánh sáng, đột nhiên nói, Luyện ca, ngươi nói ta muốn là toàn thân sắt hóa, cái bộ vị đó có thể hay không càng càng hùng tráng uy vũ cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Nói, dùng ánh mắt liếc một cái đáy quần của hắn, đệt, Trầm Luyện trợn tròn mắt, tức giận đập hạ hắn bụng lớn, cười mắng, cút ngươi một cái con bê. Trước tiên đem ngươi này thân mỡ bỏ đi, lại nói hai người phân biệt. Trầm Luyện trực tiếp về nhà. Phụ thân kiến thức rộng rãi, có lẽ biết cổ sư chuyện. Hắn đi tìm Trầm Vạn Toàn, không nghĩ tới Trầm Vạn Toàn lại bị huyện lệnh đại nhân kêu lên mở đại hội. Trở về phòng trên đường, Trầm Luyện bỗng nhiên dừng bước lại, hướng một tòa hai tầng tiểu lâu liếc nhìn. Chỗ đó là gia tộc tàng thư kể chuyện phòng. Trầm gia từ giàu có lên truyền thừa đến hiện tại đã có 5 đời người. Gia tộc tàng thư vô cùng phong phú. Trầm Luyện xoay người đi tới. Thư phòng yên tĩnh, cửa mở ra. Bên trong chỉ có một mập mạp phụ nữ đang lau chùi thành hàng trưng bày giá sách. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mộc đầu mùi thơm cùng mặc hương hỗn hợp lại cùng nhau đặc biệt. Mùi, vì phòng ngừa tàng thư mục nát, cửa sổ quanh năm đóng. Trong phòng tia sáng có chút ảm đạm. Money đem ngọn nến đốt. Ta muốn đọc sách. Trầm Luyện đối với cô gái mập phân phó nói. A, là Luyện công tử. Ta đây tự điểm ngọn nến. Cô gái mập kinh ngạc hạ. Hết sức hiển nhiên, ở đây bình thường rất ít người đến, làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Nàng vội vội vã vã châm đốt 3 cây nến, bày đặt ở trên bàn sách. Trầm Luyện xếp đặt ra tay, ngươi đi nghỉ trước đi là, cô gái mập đáp một tiếng, bước nhẹ ra đi cũng đóng cửa lại. Trầm Luyện bắt đầu ở từng cái trên giá sách Timony nửa giờ sau. Trầm Luyện thở dài, không thu hoạch được gì, cũng không thể nói như vậy. Hắn ngoài ý muốn phát hiện bản địa huyện chí các loại ghi chép sách. Hiếu kỳ bên dưới liền nhìn, không nghĩ tới, này vừa nhìn, tâm thần của hắn liền bị vững vàng hấp dẫn. Cổ U 61 năm. Liền hàng 18 ngày mưa xối xả, ngoài thành sông lớn bên trong xuất hiện một con rùa khổng lồ, lớn như núi cao, nốt mây nhả khói, sau 3 ngày biến mất không còn tăm tích. Cổ U 75 năm, tuyết lĩnh thành ở ngoài 3 cái thôn trang, mấy trăm thôn dân cùng với gia súc toàn bộ nổ chết, nguyên nhân cái chết không minh. Cổ U 83 năm, tuyết lĩnh thành khu náo nhiệt đột hiện sương mù dày, trong sương lờ mờ có thể thấy được cự xà bóng mờ, cao tới 10 trượng có thừa, hai mắt lóe phóng hồng quang. Sương mù giải tán lúc sau, mất tích 56 người. Cổ U 99 năm, tuyết lĩnh thành đệ nhất cao thủ Xích Tu đạo nhân cùng một người ở trên thành lầu giao chiến. Đối phương bỗng nhiên biến thành một đầu phẫn nộ con người vằn hổ. Hổ gầm rung trời, một móng vuốt đem Xích Tu đạo nhân phân thây thành 3 đoạn sau nghênh ngang mà đi. Cổ U 105 năm, ngoài thành trong miếu đổ nát xuất hiện nhất lưu sóng nữ tử. Xinh đẹp như hoa, phóng đãng không thể tả, cùng nhiều tên nam tử giao hợp, ngày đêm không ngừng. Sau đó đột nhiên mất tích, hướng đi không minh. Phía sau, ở bên trong tòa miếu cổ phát hiện nam thi 36 cụ, đều là gầy trơ xương, hư hư thực thực tinh tận mà chết. nhìn từng cái tất cả lớn nhỏ, vụ án giản yếu ghi chép. Đôi câu vài lời, lộ ra làm người hít thở không thông lớn lao hung hiểm mà ni trầm luyện càng xem càng hoảng sợ. Nguyên lai ngươi là như vậy một cái thế giới, từng bước nguy cơ. Sóng quyệt quỷ dị, không có một ngày yên tĩnh. Ở ngươi không biết một thời điểm nào đó, tử vong tự lại đột nhiên giáng lâm, mà ngươi không hề lực tự bảo vệ. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, màu vàng óng ánh đuốc, đem trầm luyện lạnh lùng khuôn mặt chiếu rọi được biến ảo không ngừng. Hắn hít sâu một cái, càng bức thiết muốn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ. Cổ, chính là ta trở nên mạnh mẽ hy vọng. Trầm luyện liếc nhìn lòng bàn tay, nằm úp sấp ở trên bàn trầm ngơ mà ni, Lâm Tu Bình sách đã nói. Lần đầu luyện cổ sau khi thành công, cổ sẽ ở ký chủ trong cơ thể mở mang một cái không khiếu, có thể dùng để tích trữ nguyên khí. Theo lý thuyết, ta đã luyện hóa đùa mệnh cổ, nhưng vì sao không có không khiếu xuất hiện? Đùa mệnh cổ lại gọi mê hoặc lòng người cổ, ở ta đầu độc vương phú quý phía sau thu được một điểm đầu độc giá trị. Từ này có thể thấy được, đùa mệnh cổ hẳn là lấy đầu độc vì là lương thực, sử dụng phương thức chính là đầu độc người khác, mà một khi đầu độc thành công, tự có thể thu được nhất định ngạch độ đầu độc giá trị. Nhưng là đầu độc giá trị có tác dụng đâu? Những vấn đề này, Lâm Tu Bình sách trên không có đáp án, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tìm tòi. Trầm Vạn Toàn đến rất muộn mới về nhà. Cha, ta có việc muốn hỏi ngươi. Trầm Luyện nhiệt tình bưng tới một bát trà sâm chuyển cho cha biểu hiếu. Tâm ơn y, há, Luyện Nhi có chuyện gì? Trầm Vạn Toàn cười tiếp nhận trà sâm. Hắn có 6 con trai, chỉ có Trầm Luyện dài đến nhất như hắn. Hơn nữa Trầm Luyện là trưởng tử, tài trí song toàn, tương lai phải thừa kế gia nghiệp. Tự nhiên cũng là hắn hiểu rõ nhất nhi tử. Ngươi đối với cổ sư hiểu bao nhiêu? Nghe vậy, Trầm Vạn Toàn hơi thay đổi sắc mặt. Trầm Mặc Hạ mới mở miệng nói, cổ sư a, vậy cũng là trong mây đến trong xương đi cường giả bí ẩn. Bọn họ nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, không chính không tà, vui giận vô thường. Không phải chúng ta phổ thông như vậy người có thể trêu chọc. Trầm Luyện kinh ngạc nói, cha, ngươi tự không nghĩ tới trở thành cổ sư? Trầm Vạn Toàn thở dài, một mặt hồi ức vẻ khi còn trẻ, ta đích xác tiếp xúc qua cổ sư, ước ao bọn họ mạnh mẽ sức mạnh thần kỳ, cùng bên người một ít hồ bằng cầu hữu mua một lần cổ nuôi chơi đùa. Nhưng không có một cái có thể luyện hóa thành công. Sau đó, ta gặp một vị cổ sư. Hắn có chỉ xem tướng cổ, xem tướng cho người coi bói bản lĩnh nhất lưu. Hắn nói, ta người này nếu như kế thừa tổ nghiệp chính là đại phú đại quý mệnh. Nhưng nếu trở thành cổ sư, tương lai nhất định sẽ thê lương đột tử, không được chết tử tế, còn sẽ liên lụy toàn bộ Trầm gia toàn tộc già trẻ. Ta nghe hắn, liền bỏ qua làm cổ sư ý nghĩ, đàng hoàng kế thừa tổ nghiệp. Quả nhiên như hắn tiên đoán như vậy, đại phú đại quý, nhiều vợ nhiều con. Trầm Luyện nghe vậy phi thường không nói gì. Bất quá nghĩ đến nghĩ, trên đời nếu quả như thật có xem tướng cổ, vị kia cổ sư khả năng không có lừa gạt cha, ngược lại là cho cha chỉ đường sáng. Luyện Nhi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ồ, ta nghe Vương Phú Quý nói, Chu gia mời tới cao thủ Lâm Tu Bình, chính là một tên cổ sư. Lúc này mới có chút hiếu kỳ. Trầm Luyện hơi chần chờ, chung quy không có nói thật. Vẫn là chờ luyện được cái thành tựu đến sau lại nói cho phụ thân đi. Trầm Vạn Toàn nhưng biến sắc mặt, lớn tiếng nói, Luyện Nhi, tuyệt đối không thể cùng cái kia Lâm Tu Bình dính líu quan hệ. Chu gia chính là nhân hắn mà diệt môn, bởi vì hắn, không sai. 2 tháng trước, Chu gia tiêu cục nhận một đơn hàng lớn chuyện làm ăn. Áp tiêu trong quá trình gặp phải thần bí hung phạm cướp đoạt. Sau đó Chu gia tự mời tới Lâm Tu Bình đối phó cái kia hung phạm. Lâm Tu Bình đem hung phạm giết đi. Bởi vậy trêu chọc đến một cái lợi hại hơn hung phạm trả thù. Giết sạch rồi Chu gia cả nhà Trầm Vạn Toàn tự hồ đối với yêu quái 2 chữ giữ kín như bưng, trước sau không muốn đề cập. Thì ra là vậy. Trầm Luyện vì đó ngạc nhiên. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lâm Tu Bình tại sao muốn bán cổ. Qua nửa là hắn muốn chạy đường, gấp chờ dùng tiền, không thể sốt ruột. Trầm Luyện thở câu chửi thề, để chính mình cường hành tỉnh táo lại. Nói cho cùng, yêu quái là vì là trả thù mà đến. Mục tiêu là Chu gia cùng Lâm Tu Bình. Như vậy Lâm Tu Bình chạy trốn sau, dẫn đi rồi yêu quái, Tuyết Lĩnh Thành nói không chắc tự an toàn. Nghĩ lại một nghĩ, Trầm Luyện ước gì Lâm Tu Bình cút nhanh lên ra Tuyết Lĩnh Thành. Kẻ này bản lĩnh không ăn thua, quá bẫy người. Đúng như dự đoán, đảo mắt đã qua mấy ngày, Chu gia thảm án phong ba dần dần lạnh xuống, mà lại không thảm kịch phát sinh. Tuyết Lĩnh Thành dần dần từ hoảng loạn bên trong khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Trầm Luyện còn đang lục lọi đùa mệnh cổ phương pháp sử dụng. Ngày hôm đó, Vương Phú Quý hùng hục chạy đến tìm hắn. Luyện ca, cứu mạng. Vương Phú Quý khóc khẽ ảnh đi tới, lấy tay xoa cái mông. Ai ô ô gọi đau, tựa hồ vừa đã trúng 50 đại bản. Thảm a, chân ngươi đã tê dần. Trầm Luyện giả bộ không thấy, nín cười. Hắn biết, chỉ cần Vương Phú Quý một phạm sai lầm, cha hắn khẳng định mạnh mẽ đánh hắn một trận. Quả thực, hiện thực bản 18 năm miễn phí giáo dục bắt buộc. Chân ngứa cay rắm, ta bị đánh. Vương Phú Quý quỷ kêu, vừa ngồi xuống, đau đến đột nhiên đứng lên, ai ô ô không ngừng. Trầm Luyện bật cười nói, đánh là thân, mắng là yêu, cha ngươi thực sự là yêu ngươi à. Vương Phú Quý buồn bực muốn thổ huyết, nói, lần này phiền phức lớn rồi. Luyện ca, ngươi nhất định phải cứu ta, tình huống thế nào? Ai, cha ta người kia ngươi cũng biết, chết keo kiệt, chết keo kiệt. Hắn nghe nói ta bỏ ra 50.000 lượng mua thiết bị cổ, tức giận đến bạo đánh ta một trận, cái mông kém một chút bị hắn làm bể, còn muốn ta đem đuổi ra khỏi nhà. Hừm, ta sâu biểu đồng tình. Cho nên Vương Phú Quý giang tay ra, thiết bị cổ ở hắn lòng bàn tay, nói, đồ chơi này ta căn bản không luyện hóa được, mỗi ngày còn muốn ăn hơn 1 cân tinh thiết, tính được nuôi nó 1 tháng liền muốn 3-4.200 tiêu xài, quá đặc biệt hao tổn tiền, trong nhà sẽ không ủng hộ ta. Vì lẽ đó, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hắn chưa nói. Vì luyện hóa thiết bị cổ, hắn mỗi ngày đều được cắt bỡ ngón tay lấy huyết nuôi nấng, đau đến thực sự bị mặc sắc, mới kiên trì 3 ngày liền từ bỏ. Trầm Luyện minh bạch, kẻ này nghĩ muốn đem thiết bị cổ bán cho hắn. Như vậy a, Trầm Luyện dáng vẻ rất là khổ sở. Ngươi cũng biết, ta cùng tình cảnh của ngươi như thế, tốn nhiều tiền nhất định phải chịu đòn bị mắng. Ngươi không thể gieo vạ ta nha, 40.000 lượng như thế nào? Ta còn thiếu ngươi 10.000 lượng. Ngươi cho ta 30.000 lượng tự thành. Vương Phú Quý không đếm xỉa đến bán tháo, không cầu lấy lại vốn. Trầm Luyện có thể tùy ý lĩnh trong nhà 30.000 lượng. Vương Phú Quý là biết đến. Trước khi tới, trong lòng hắn tự bàn coi là tốt. Cái này không tốt làm ý tứ, Trầm Luyện trong lòng sáng sủa. làm bộ do dự dự, miễn vì kỳ tài khó đồng ý. Vương Phú Quý đại hỉ, lập tức đem thiết bị cổ đưa tới, chỉ lo trầm luyện đổi ý tựa như, còn bỏ thêm câu, ta chỗ ấy còn dư chừng 10 cân tinh thiết, sau khi trở về gọi người đưa tới cho ngươi, há. Đa tạ, Trầm Luyện thu hạ thiết bị cổ, sau đó đi phòng thu chi muốn 15,0002, thêm lần trước nữa còn thừa lại 15,000, tổng cộng 3 vạn lượng giao cho Vương Phú Quý. Đùa giỡn, Luyện ca ngươi chính là đầy nghĩa khí, trượng nghĩa. Vương Phú Quý cầm tiền khập khẽnh đi rồi, đi được còn rất nhanh. Lúc này, đầu độc Vương Phú Quý thành công, thu được một điểm đầu độc giá trị. Kỳ diệu thanh âm bỗng nhiên vang lên, Trầm Luyện sừng sốt hạ, trước ta đầu độc Vương Phú Quý cắt tay, lần này là đầu độc hắn. Bán tháo thiết bị cổ, Trầm Luyện cấp tốc suy nghĩ minh bạch đầu đuôi câu chuyện. Xem ra, đùa mệnh cổ chính là vì mê hoặc lòng người mà tồn tại. Chỉ cần đầu độc xuống, tự sẽ không ngừng mà thu hoạch đầu độc giá trị. Thiết bị cổ, ta tới luyện hóa thử xe monster, trở về phòng phía sau. Trầm Luyện đóng cửa, dặn dò Thúy Lan không muốn để người tới quấy rầy hắn. Lúc này mới dùng châm bạc đâm thủng ngón tay, nhỏ máu nuôi đấng thiết bị cổ. Thiết bị cổ đối với máu tươi hết sức mẫn cảm, cấp tốc đem huyết hút sạch sẽ. Sau đó tự không có sau đó, tâm thần liên hệ gì gì đó, một điểm đáp lại không có. Cùng Vương Phú Quý khi đó tình hình giống như đúc. Luyện cổ, quả nhiên không có đơn giản như vậy, Trầm Luyện thở dài. Đúng lúc này, đùa mệnh cổ bỗng nhiên từ lòng bàn tay chui ra, quỷ mị đi tới thiết bị cổ trước mặt, người sau rõ ràng chấn kinh, sợ đến hướng về vừa chạy mở. Thế nhưng, chuyện thú vị xảy ra, chỉ thấy đùa mệnh cổ chiêu ra tay, vừa chạy thiết bị cổ đột nhiên ngừng lại, ngược lại từ từ đi về tới. Đùa mệnh cổ vỗ vỗ thiết bị cổ, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Chỉ chốc lát sau, thiết bị cổ nhẹ nhàng cà cà đùa mệnh cổ, rất là vui mừng dáng vẻ, như là một cái khả ái lại thân mật tiểu sữa chó. Sau đó, một luồng kỳ diệu ý niệm nhảy vào Trầm Luyện đầu óc. Hết chương.